Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 376, chương 376. Trưa mưa cùng Vấn Vương. Nước Mỹ cơ quan tình báo trung ương tổng bộ. Lina nhìn Trần Mặc buổi họp báo tin tức video. Ánh mắt nheo lại, lập lòe sáng tối chập chờn ánh sáng. Không biết đang suy nghĩ gì. Qua hồi lâu, Lina mới cầm lấy một cái vệ tinh điện thoại. Bấm một cái mã số. Lần trước bị thằng Hề tổ chức xâm lấn cơ quan tình báo trung ương hệ thống máy tính sau. Chủ yếu nhất mấy quốc gia cùng khu vực mạng lưới tình báo. Đụng phải sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Nàng làm cục trưởng. Đụng phải nghề nghiệp cuộc đời to lớn nhất thất bại. Chịu đến vô cùng nhục nhã. Tuy rằng nắm lấy một tên đảo quốc thằng Hề tổ chức thành viên. Nhưng trải qua thẩm vấn. Nàng biết đó là vận may. Có người giả mạo thằng Hề tổ chức trong công kích tình cục. Mà cái kia thần bí hacker vẫn không xác định thân phận. Hơn nữa, dấu vết xử lý đến phi thường sạch sẽ. Làm cho nàng không thể nào tra lên. Chuyện này chỉ có thể sống chết mặc bay. Hiện tại cơ quan tình báo trung ương tình huống từ từ ổn định lại. Ở các quốc gia một lần nữa thành lập cơ sở tình báo mạng lưới. Nhưng điều này cần quá trình. Đón lấy như không có chiến tích. E sợ nàng đem bịt kín vô năng mũ. Lần trước bắt cóc Trần Mặc thất bại. Là nàng một mình làm quyết định. Mặt trên cũng không biết. Lần này nói không chắc là một cơ hội. Trần Mặc khủng bố nghiên cứu phát minh năng lực. Rất nhiều người đều rõ ràng. Hoa Hạ cầm quyền người. Khẳng định là tín nhiệm Trần Mặc nghiên cứu phát minh năng lực. Mới sẽ chọn cùng hành quân kiến công ty hợp tác. Nếu như lần này Trần Mặc nghiên cứu thành công. Bắt được Trần Mặc thành quả nghiên cứu. Tuyệt đối là một cái phi thường ghê gớm thành tựu. Không một hồi. Điện thoại chuyển được. Đối đầu truyền tới một lười nhác âm thanh. Đầu. Ta chính đang trên bờ cắt tắm nắng xem mỹ nữ. Quay đầu lại tán gẫu a có nhiệm vụ. Trở về một chuyến. Cùng lúc đó. Anh quốc quân tình 6 nơi. Một tên mang kính dâm nam từ đầu chọc đem một tờ giấy đưa cho trước mắt da vàng tóc đen nam tử. Người về Hoa Hạ, qua Tân Hải Thị, thời khắc quan tâm hành quân kiến công ty nhiệt độ cao thể plasma nghiên cứu tiến độ. Như có cơ hội, đem tư liệu cầm về. Rõ ràng, quan trên, nam tử gật gù, lấy ra cái bật lửa, thiêu hủy trong tay tờ giấy. Đi Tân Hải Thị ẩn núp, nghĩ biện pháp thu được hành quân kiến công ty phản ứng hạt nhân nghiên cứu tư liệu. Nước Nga cục, an ninh cũng phát sinh đồng dạng chỉ lệnh. Ngoài ra, Israel, đảo quốc, Nam Triều Tiên, nước Pháp các loại quốc gia tình báo cơ cấu, toàn bộ phát sinh đồng dạng mệnh lệnh. Tân Hải Thị trở thành toàn cầu tình báo lưới quan tâm mục tiêu. Trong lúc nhất thời, ám lưu đang hướng Tân Hải Thị hội tụ, bắt đầu ấp ủ. Trần Mặc trong phòng thí nghiệm, Triệu Mẫn cầm một phần văn kiện đi tới. Nàng đã thành thói quen Trần Mặc mỗi ngày chìm đắm ở trong phòng thí nghiệm. Vì lẽ đó công tác báo cáo, đại đa số thời điểm đều là ở trong phòng thí nghiệm. Nhìn thấy trong phòng thí nghiệm xa hoa, tinh hoàn, Triệu Mẫn có chút cảm thán. Loại kỹ thuật này, đã vượt qua nàng phạm vi hiểu biết. Có điều trung gian màu đỏ tím các loại ly tử vòng vẫn là rất đẹp đẽ. Hiện tại trên Internet có không ít liên quan với ngươi đưa tin. Ngoại giới tựa hồ không quá nhìn kỹ cái này nghiên cứu. Năm đó nghiên cứu phát minh máy ghi đĩa. Chấn thời điểm, ta từ lâu trở thành toàn dân trào phúng đối tượng. Trần Mặc dừng lại quan sát thí nghiệm. Bất đắc dĩ sạp buông tay. Có khoa học kỹ thuật thư viện được kỹ thuật lý luận. Lại thêm vào bản thân hắn có siêu cấp đại não. Còn có Mặc nữ phụ trợ. Hắn hoàn toàn có tự tin thành công khai phá được khống phản ứng hạt nhân kỹ thuật. Kỹ thuật sau khi thành công, chính là tốt nhất đáp án. Cũng là cho những người kia tốt nhất đánh trả. Người không bị ảnh hưởng liền tốt. Triệu Mẫn lấy ra một phần phê văn đưa cho Trần Mặc. Đây là mặt trên phê văn. Chính thức đã cho phép chúng ta dùng cái này hòn đảo làm nghiên cứu nhiệt độ cao thể plasma phòng. Nghiên cứu dùng. Rất nhanh. Trần Mặc kinh ngạc nói rằng. Ta cũng cảm thấy rất nhanh. Mới trình xin không mấy ngày phê văn liền xuống đến rồi. Chuyện này phi thường thuận lợi. Phỏng chừng là ngươi những kia thí nghiệm tư liệu công lao. nhường cao tầng quan tâm chuyện này. Cùng Hạch Công nghiệp tập đoàn đàm luận đến làm sao? Trần Mặc hỏi, ngày hôm qua cùng bọn họ nói chuyện. Bọn họ bên kia đáp ứng. Chỉ cần phòng nghiên cứu bản thiết kế cùng tài chính đúng chỗ. Sẽ khởi công kiến thiết. Hiện tại thiếu phòng nghiên cứu bản thiết kế. Có muốn hay không tìm cùng phòng làm việc thiết kế? Triệu Mẫn hỏi. Không cần. Trần Mặc lắc đầu. Từ trong túi lấy ra một cái USB đưa cho Triệu Mẫn. USB bên trong có kiến thiết phòng nghiên cứu bản thiết kế. Người cùng Hạch Công nghiệp tập đoàn người liên hệ. Đem hạng mục này cho bọn họ. Nhường bọn họ ở trên đảo khởi công kiến thiết. Càng nhanh càng tốt. Này từ đâu tới? Triệu Mẫn kinh ngạc hỏi. Một cái phòng nghiên cứu bản thiết kế. Không có hàng ngàn tấm bản vẽ. Căn bản không thể. Hơn nữa còn có tính toán cơ học. Thừa trọng các loại. Lượng công việc có thể tưởng tượng được. Mặc nữ thiết kế. Trần Mặc cười nói. Được rồi. Triệu Mẫn cũng không có kỳ quái. Bởi vì Trần Mặc nói qua. Hương Lô Than cái kia căn biệt thự đều là mặc nữ thiết kế. Hiện tại thiết kế phòng nghiên cứu cũng không có cái gì kỳ quái. Triệu Mẫn sau khi rời đi, Trần Mặc đem sự chú ý tiếp tục thả ở trung ương mô phỏng thiết bị lên. Mặc nữ toàn tức hình chiếu rơi vào Trần Mặc bên người. Mặc ca ca, mặc nữ giám sát đã có tình báo cơ cấu chuẩn bị phái gián điệp lẻn vào Tân Hải Thị. Nhiệm vụ là quan tâm chúng ta nhiệt độ cao thể plasma nghiên cứu. Ồ, Trần Mặc lông mày nhíu lại. Đem sự chú ý chuyển đến mặc nữ trên người. Cái nào cơ cấu? Ta giám sát đến chỉ có nước Pháp, Nam Triều Tiên, Đảo Quốc, Ấn Độ bốn cái cơ cấu tình báo của quốc gia. Bọn họ thông qua điện thoại hoặc là mạng lưới phát sinh mệnh lệnh. Những quốc gia khác có hay không online dưới phát ra mệnh lệnh không rõ ràng. Mặc nữ nói rằng, nghe đến đó, Trần Mặc suy tư lên, được khống phản ứng hạt nhân nghiên cứu. Đối với bất kỳ một quốc gia nào mà nói, đều phi thường trọng yếu. Ngoại giới có biết Trần Mặc nắm giữ không gì sánh được nghiên cứu phát minh năng lực. Vạn nhất thành công, đem dẫn dắt nguồn năng lượng biến cách. Vì lẽ đó những quốc gia kia quan tâm cũng bình thường. Hơn nữa, khẳng định không ngừng ba quốc gia. Một ít cơ cấu tình báo, thông qua tuyến dưới con đường đến ra lệnh. Mặc nữ cũng không cách nào giám sát đến. Có thể tra được những kia lẻn vào gián điệp tư liệu sao? Trần Mặc hỏi, có thể tra được Ấn Độ, nước Pháp, cái khác hai nhà không tra được. Mặc nữ nói rằng, bắt đầu từ hôm nay, giám sát hết thảy ở tại Tân Hải Thị người nước ngoài viên hoặc là du học trở về hải quy. Phát hiện bọn họ thân phận rất khả nghi, liền nhắc nhở ta. Trần Mặc suy tư sau nói rằng, rõ ràng. Tiếp đó, người mô phỏng thí nghiệm thu thập số liệu. Ta đi về nghỉ một hồi. Tốt, rời đi phòng thí nghiệm. Trần Mặc trực tiếp chạy về phòng làm việc của mình. Lần trước tập kích qua đi. Hắn biết, vũ khí phòng thân rất trọng yếu. Bằng không rơi vào trong tay của kẻ địch. Liền chỉ có thể mặc cho người sâu xé. Lần trước cơ quan tình báo trung ương người mục đích không phải lấy mạng của hắn. Mới cho hắn cơ hội chạy trốn. Vạn nhất có chút quốc gia mang theo hủy diệt hắn tâm tư lại đây. Hắn khả năng lần sau liền không may mắn như vậy. Vì lẽ đó, nhất định phải có một ít đặc thù phòng thân đồ vật. Bằng không không phải mỗi lần người máy đều có thể đúng lúc chạy tới cứu viện. Những kia ẩn núp tiến vào gián điệp. Căn bản là không có cách xác định bọn họ lúc nào sẽ động thủ. Chỉ có thể phòng ngừa chu đáo. Trở lại văn phòng. Trần Mặc liền tiến vào chính mình phòng nghỉ ngơi nằm xuống. Tiến vào khoa học kỹ thuật thư viện. Hắn có thể nghĩ đến phòng thân là đồ vật. Chính là khoa học kỹ thuật. Khoa học kỹ thuật không gì không làm được. Đây là khoa học kỹ thuật sách báo chân thực khắc họa. Khoa học kỹ thuật thư viện bên trong. Trước sau như một bình địa tĩnh. Kệ sách cao lớn khiến người ta cảm thấy cực kỳ nhỏ bé. Trần Mặc đi thẳng tới trung ương trên bàn. Mở ra trên bàn màu đỏ sậm sách. Trần Mặc hiện tại quyền hạn là khoa học kỹ thuật học đồ. Bởi vì khoa học kỹ thuật học đồ giai đoạn nhiệm vụ là chọn trong đó 8 cái trong lĩnh vực một hạng khoa học kỹ thuật đi ra. Nhường Trần Mặc hoàn thành. Hiện tại hắn không có triệt để hoàn thành. Không cách nào thu được khoa học kỹ thuật học đồ. giai đoạn hết thảy khoa học kỹ thuật, chỉ có thể kiểm tra đã hoàn thành lĩnh vực khoa học kỹ thuật. Nhưng đã hoàn thành lĩnh vực, cũng không có vũ khí phần. Trần Mặc chỉ có thể đưa mắt tìm đến phía kiến tập, quyền hạn vũ khí trang bị, nhện điện, tương ứng lĩnh vực, người máy, vũ khí, quyền hạn đẳng cấp, kiến tập, sản phẩm giới thiệu, phòng nhanh trí có thể nhỏ người máy, kích thước 1, 5 sao 3 sao 1, có thể linh hoạt vận động, bên trong trí điện cao thế, chú, kiến tập khoa học kỹ thuật, không có trí khôn hạt nhân, cần tự mình biên soạn, lần theo bom, tương ứng lĩnh vực, vũ khí, đẳng cấp quyền hạn, kiến tập, sản phẩm giới thiệu, chứng hình, có lần theo công năng, khởi động 4 giây sau, có thể tự động siêu tầm 10 mét trong vòng động vật, tự động lăn đến động vật bên người nổ tung, siêu cấp áo chống đạn, tương ứng lĩnh vực, chất hóa học, đẳng cấp quyền hạn, học đồ, sản phẩm giới thiệu, hy loại sợi nhân tạo, màu trắng, cực kỳ cao cường độ, chất lượng nhẹ, có thể hạ thấp lực xung kích, lực va đập, tính dai mạnh, đao chém không vào. Nhìn thấy vũ khí trang bị khoa học kỹ thuật danh sách, Trần Mặc mí mắt nhảy lên, lít nhà lít nhít các loại cổ quái kỳ lạ vũ khí trang bị. Phần lớn Trần Mặc đều chưa từng nghe nói tên, nhường hắn nhìn hoa cả mắt, đồng dạng loại hình, tương tự khoa học kỹ thuật rất nhiều. Trần Mặc chỉ có thể tìm kiếm tự mình cần loại hình, lại tìm kiếm phân chia tỉ mỉ phòng thân khoa học kỹ thuật. Tìm hồi lâu, Trần Mặc mới chọn trong đó mấy khoản thích hợp trước mắt hắn tình hình phòng thân trang bị kỹ thuật. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.